đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 962, nữ nhân hoài nghi, góc truyện audio.com. Nếu như lúc này hắn có thể đi ra, đuôi của hắn khẳng định đã vểnh lên tận trời rồi. Đây là địa bàn của Long Vương, lần đó bọn họ nói chuyện Long Vương đều biết đến. Kia, Tiểu Hoan Hoan một mực nghĩ biện pháp xem có biện pháp nào không? Gạch nối, Hắc Sử, ngươi quả nhiên không để bổn vương thất vọng a. Thấy Tà Dịch thế nhưng bình an đi ra, Long Vương cũng kinh ngạc rất nhiều, trong lòng hắn cũng có vài phần lo lắng. Tài trí của người này, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, mà vẫn có thể bình yên vô sự đi ra tỷ lệ cũng rất thấp. Mà Bạch Sử, khi nhìn thấy Tà Dịch bình an đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn liền nghĩ tới nha đầu kia. Không có việc gì, Hắc Sử này, cảm giác tựa hồ cũng không quá tệ. Là nhờ phúc khí của Long Vương. Uất Trì Tà Dịch thản nhiên mở miệng, Long Vương thấy hắn cũng không có gì khác thường, liền cười nói. Ngươi hẳn là đã rất mệt mỏi, trước đi về nghỉ ngơi một chút đi. Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu trở lại viện tử của chính mình. Nữ nhân nhìn thấy hắn trở về, liền thân thiết đi qua. Tướng công, ngày hôm qua ngươi đi đâu vậy? Nghe được hai chữ tướng công, Uất Trì Tà Dịch cảm thấy có chút không vừa mắt nữ nhân này. Hắn nhìn nữ nhân này, tục tằng không chịu nổi. Xưng hô này, nàng xứng sao? Ngươi có biết ở Thiên Thương Đảo, bọn họ xưng hô với ta như thế nào không? Ngạch, nữ nhân sửng sốt, lúc trước nàng cũng kêu như vậy, tuy rằng Uất Trì Tà Dịch không có biểu cảm, nhưng cũng sẽ không. Tướng công, kêu ta là thiếu đảo chủ. Tà Dịch vô tình nói, nữ nhân có chút ủy khuất, nàng biết hắn là thiếu đảo chủ, nhưng xưng hô này là dành cho những người không liên quan a. Hắn làm sao có thể đối với chính mình như vậy? Hay là, hắn đã nhớ lại cái gì? Nghĩ tới cái này, nữ nhân càng là khẩn trương, nếu là như vậy, nàng phải nhanh chóng nói cho Long Vương biết a. Tà Dịch cũng biết nữ nhân này không đơn giản, khẳng định nàng là cơ sở ngầm của Long Vương, khóe miệng hắn lạnh lùng cười. Bất quá, nữ nhân nhìn không thấy, bởi vì lúc này hắn đã đeo lên cái mặt nạ kia. Tiểu nha đầu kia đâu? Hắn đột nhiên hỏi nói, nữ nhân vội vàng nói. Hẳn là ở bên ngoài. Ở bên ngoài, nha đầu đó không phải đến hầu hạ ta sao? Để cho nha đầu lăn tới đây. Tiểu nha đầu, nhưng là nữ nhi của hắn, nếu như hắn đã thật sự khôi phục hẳn là sẽ không nói tiểu nha đầu như vậy. Lòng của nữ nhân hơi có chút buông xuống, trên mặt cũng là ý cười. Tướng công đừng, ân, chừng mắt một cái, lòng của nữ nhân run run một chút. Thiếu đảo chủ đừng nóng vội, ta sẽ lập tức đem cái tiểu nha đầu kia cấp tìm trở về. Nữ nhân vội vã đi ra ngoài, đến trong phòng của Tiểu Hoan Hoan, lúc này Tiểu Hoan Hoan đang nằm ở trên giường suy nghĩ xem nên làm thế nào cùng Tà Dịch nói chuyện đây. Muốn thoát khỏi tầm mắt của Long Vương, muốn thoát khỏi. Ai, bé nếu như đem theo ẩn thân không gian của mẫu thân tới đây. Thì tốt rồi, ẩn thân không gian kia, nghe nói còn chưa có hoàn mỹ, nhưng không hoàn mỹ liền đã lợi hại như vậy. Nếu như là hoàn mỹ, này luyện khí sư quả nhiên là thứ tốt, không được, sau khi trở về bé phải hào hào học một chút, sau đó luyện chế ra vài thứ tốt gì đó. Ý nghĩ này của Tiểu Hoan Hoan, nếu như để Liệt lão biết, phỏng chừng hắn liền trực tiếp vui vẻ đến chết. Hắn vẫn luôn rất nỗ, góc truyện audio.com. Lực nói ưu việt của luyện khí sư cho tiểu nha đầu nghe, nhưng người ta cũng không nghe vào đầu, nói cái gì mà vẫn thích luyện đan sư hơn a. Tiểu Hoan Hoan, cách chương.